mơ mơ màng màng lại ngủ tiếp. Nhìn vị cục trưởng Triệu ngủ đến mơ hồ này, sắc mặt Giang Nguyên không khỏi cứng đờ, vốn dĩ hắn định hung hăng hù dọa vị cục trưởng Triệu này để xả giận, nhưng người ta lại không phối hợp. Giang Nguyên cũng hết cách, đành bất đắc dĩ nói, cục trưởng Triệu. Cục trưởng Triệu. Cùng với hai tiếng gọi của Giang Nguyên, vị cục trưởng Triệu này mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, mắt buồn ngủ mông lung mà quay đầu nhìn Giang Nguyên ngồi trước giường một cái, sau khi sửng sốt một lát mới đột ngột tỉnh táo, anh là ai? Sao lại ở đây? Cục trưởng Triệu vẻ mặt kinh hoàng bật ngồi dậy, che chăn, nhìn Giang Nguyên ngồi ở đối diện giường, kinh ngạc hỏi. Giang Nguyên cười cười rồi gật đầu nói, Triệu Bân Quân, cục trưởng Triệu, chào anh, xin lỗi đã trễ thế này còn làm phiền anh nghỉ ngơi. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Triệu Bân Quân xanh mặt nhìn thứ trong tay Giang Nguyên, vẻ sợ hãi trong mắt không khỏi đậm thêm vài phần, cục trưởng Triệu sống không tệ mà. Lúc này Giang Nguyên cười nhàn nhạt, tiện tay mở chốt an toàn trong tay, cho đạn lên nòng, dọa cho cục trưởng Triệu này sợ xanh mặt, đâu có đâu có. Người an hem anh nói đùa, nói đùa. Lúc này rõ ràng cục trưởng Triệu bị khẩu súng trong tay Giang Nguyên dọa, chỉ run giọng nhìn Giang Nguyên ở trước mặt, miễn cưỡng nặng ra ý cười, cười khang nói. Trong lòng cục trưởng Triệu này đang chột dạ, ông ta làm cảnh sát đã 30 năm rồi, nếu nói chưa từng đắc tội ai thì không thể. Nhưng ông ta nghĩ mãi cũng không biết người trước mặt có lai lịch gì, người có thể tìm được tòa biệt thự này của ông ta, còn có thể lặng yên không tiếng động vào phòng ông ta chẳng phải người đơn giản gì. Nhưng nếu đối phương khiến ông ta tỉnh lại, không tùy tiện ra tay thì chưa biết chừng còn có cơ hội xoay chuyển. Nói đùa à? Giang Nguyên cười nghịch nghịch khẩu súng trong tay, cười nói, cục trưởng Triệu có người đẹp, còn có biệt thự, chẳng lẽ còn không tốt sao? Đâu có đâu có. Đều là kiếm miếng cơm ăn, kiếm miếng cơm ăn. Cục trưởng Triệu cố gắng trấn định nhìn khẩu súng trong tay Giang Nguyên, sau đó lại nhìn găng tay Giang Nguyên đeo, trong lòng lại rung lên, đối phương chuẩn bị chu đáo như vậy, tên này không có ý tốt gì mà. Nhưng cục trưởng Triệu có thể lên chức cục trưởng cục cảnh sát đương nhiên cũng có chút can đảm, lập tức vội vàng cười nói, người anh em này. Anh nửa đêm đến tìm tôi là có chuyện gì vậy? Hay là gần đây không thuận lợi? Nếu là không thuận lợi, chỗ tôi còn có chút tích cóp có thể trợ giúp cho người anh em một chút. Chương 148, cục trưởng Triệu xong đời nghe thấy lời nói có ý dò xét của cục trưởng Triệu, Giang Nguyên trong lòng cười thầm, xem ra vận may của hắn cũng không tồi. Lập tức khẽ gật đầu cười nói, cục trưởng Triệu quả là người sảng khoái. Nếu ngài đã khách sáo như vậy thì đương nhiên là tốt nhất. Được được được. Người anh em anh chờ tôi một lát, chờ một lát nhé. Thấy Giang Nguyên không từ chối, cục trưởng Triệu vội vươn tay lấy một chiếc quần đùi ở đầu giường, sau đó cẩn thận bò dậy khỏi giường. Ông ta nhìn người phụ nữ vẫn đang ngủ say, trong lòng lại run lên, sau đó vội cười khang nói, người anh em, không biết anh thiếu bao nhiêu. Nếu không nhiều qua tôi sẽ lấy cho anh ngay đây. Vừa nói, ông ta vừa vội lôi chìa khóa ra mở khóa ngăn kéo bàn làm việc ở bên cạnh, lấy mấy xấp tiền mặt ở trong đó ra, cẩn thận đặt lên bàn, nhìn Giang Nguyên cười nói, ở đây có 5 vạn, nếu người anh em không chê ít thì mời cầm lấy. Nhìn mấy xấp tiền mặt dày trên bàn, Giang Nguyên mỉm cười rồi nhàn nhạt nói, cục trưởng Triệu. Ngài không hào phóng chút nào. Nghe thấy lời này của Giang Nguyên, cục trưởng Triệu vẻ mặt cứng đờ. Đôi mắt lóe lóe rồi vội cười nói, a, người anh em, tiền mặt chỗ tôi chỉ có vậy, nếu anh chê ít thì ngày khác anh lại đến, tôi nhất định sẽ chuẩn bị cho anh 10 vạn, thế nào, ha ha. Cục trưởng Triệu nói đùa à, dưới quyền ngài có nhiều người như vậy, lần sau tôi còn dám đến sao? Nếu lần sau đến thật thì e là không phải 10 vạn tệ mà là 10 khẩu súng. Giang Nguyên tiếp tục mỉm cười, tay thỉnh thoảng lại lưu loát kéo chốt an toàn, lên nòng xuống nòng. Phát ra tiếng cạch cạch, khiến vị cục trưởng Triệu này nhìn mà giật nảy mình. Cục trưởng Triệu thấy Giang Nguyên nói vậy, biết hôm nay mình toi rồi. Ông ta đành cắn răng, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, trầm giọng nói, người anh em này. Nếu chỉ cần tiền bạc thì tôi sẽ không hẹp hòi. Đương nhiên, tôi đương nhiên chỉ cần tiền bạc. Giang Nguyên mỉm cười nói. Ngài nói xem nếu tôi thật sự động vào ngài thì chuyện này không nhỏ đâu. Nếu không có việc gì thì tôi cũng không muốn dính vào phiền toái như vậy. Thấy Giang Nguyên nói vậy có vẻ cũng không phải giả bộ, hơn nữa vốn cũng đúng. Một cục trưởng cục cảnh sát như ông ta nếu bị người khác bắn giết thì người này muốn thoát thân cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này cục trưởng Triệu cũng tin vài phần, nếu hắn muốn giết ông ta thật thì sớm đã giết rồi, không cần đợi đến lúc này. Ông ta cắn răng, cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần, tiền tài là vật ngoài thân,